Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ khi Diệp Phàm ở trong cổ thành Vân Côn nói ra mấy lời này, lập tức có một tên tù sĩ liếc hắn một cái rồi nói: "Đạo sĩ mập này, tin tức người nghe được sai rồi." "Sao lại sai?" "Tin tức đúng chính là, mặc dù hoàng tử không cố ý từ Trùng Châu chạy tới, nhưng cũng không khác lắm, bởi vì đáng lẽ hắn phải đi tới Thanh Vực Bắc Vực cơ. Thế nhưng ta sau đó lại vì giao trì thánh nữ nên mới đuổi theo tới đây." Diệp Phàm vuốt cằm một chút, giao trì thanh nữ này thật sự có mị lực như thế sao? Rốt cuộc dùng mạo nàng xinh đẹp tới mức nào? Không chỉ có các thánh tử, thánh địa, mà còn có hoàng tử của hoàng triều đã trường tôn mấy chục vạn năm theo đuổi, thật sự không thể hiểu nổi. "Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao?" Hắn lẩm bẩm một câu. "Đạo sĩ mập, ngươi là người xuất gia, có hiểu rõ được. Nhưng mà nếu như ngươi nhìn thấy giao trì thánh nữ, không chừng sẽ hoàn lực đó." "Đạo gia ta không làm những việc như vậy, dù cho cửu thiền huyền nữ đến tinh cầu này, ta cũng chỉ xem nàng là một nữ nhân bình thường, không có gì hơn." "Mũi trâu này nói có lý lắm, không phải chỉ là một thánh nữ sao, chờ đến lúc nào đó tâm tình ta tốt tốt, ta sẽ bắt nàng về làm tiểu thiếp." Một người thanh niên có râu quai hàm ở bên cạnh mở miệng nói. Diệp Phàm vừa nhìn cũng biết, người thanh niên có râu quai hàm này tuyệt đối là giặc cướp, nếu như không khách khí, sợ rằng hắn còn là tử tôn của mấy nhóm giặc cướp lớn. Những người bên cạnh liền đứng dậy bỏ chạy, chỉ còn người thanh niên có râu quai hàm và Diệp Phàm ở lại. "Đạo sĩ Mũi Trâu, cách nói chuyện của người rất hợp ý ta, chúng ta tìm chỗ nào để uống rượu đi, thế nào?" Người thanh niên này mở lời mời. Bị gọi là đạo sĩ Mũi Trâu, Diệp Phàm cũng chỉ còn cách chấp nhận, ai bảo mình giả trang thành Đoạn Đức đầy chứ. Hai người đi lên một tửu lầu gọi vài món ăn và rượu thơm. Người thanh niên có râu quai hàm mở miệng nói: "Chúng ta ăn trước, khi mấy vị bằng hữu ta tới đây, cứ để bọn họ trả tiền." Người thanh niên này rất hào sảng, lấy chén lớn ra uống với Diệp Phàm, uống một lần đến 18 chén rượu, toàn bộ đều là rượu mạnh. Thống khoái lắm. Hắn dùng tay chùi đi vệt rượu ở trên mặt, cười to rồi nói: "Ta muốn hỏi một câu, ngươi là đạo sĩ thật à, nhưng sao ngươi lại ăn cả chân giò heo, rồi thịt dê nướng, không kiêng kỵ gì sao? Đúng là một đạo sĩ rượu thịt." "Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi." "Bần đạo chính là Đoạn Đức, đạo hiệu là Vô Lượng." Diệp Phàm đáp lời. "Ta và đạo trưởng quả nhiên hữu duyên, không chỉ thấy dung mạo đạo trưởng có chút quen biết, ngay cả tên cũng có chút quen tai." Người thanh niên có râu quai nón này có đôi mắt rất lớn, thân hình lại khôi ngô, cười lớn một tiếng rồi nói tên họ mình ra. "Ta tên là Ngô Trung Thiên." Diệp Phàm hơi giật mình một chút. Không phải thủ lĩnh nhóm giặc cướp xếp hạng thứ 5 ở Bắc Vực tên là Ngô Đạo sao? Sợ rằng tên nam tử khí khái hào hùng này chính là con cháu của Ngô Đạo rồi. Thủ lĩnh của nhóm giặc cướp thứ 4 chính là Thanh Giao Vương, cũng là đại năng tiếng tăm lừng lẫy của yêu tộc. Thủ lĩnh nhóm thứ 7 chính là Đồ Thiên, chủ nhân vũ khí cực đạo của đại đế thượng cổ. Ngô Đạo xếp thứ 5, xếp giữa hai người trên. Pháp lực của người này thông thiên, chắc chắn con cháu của hắn cũng là cường giả siêu cấp. Thật ra, ngay từ ban đầu, Diệp Phàm đã cảm thấy đối phương rất bất phàm. Tính cách khẳng khái là một nhân vật đáng để kết giao. Quả nhiên mới qua một lúc sau, những gì Diệp Phàm phỏng đoán đã trở thành sự thật. Đồ Phi đi lên tửu lâu, mà ở phía sau hắn còn có rất nhiều thanh niên cường hãn. Diệp Phàm đã từng nhìn thấy người này ở Tiên Thạch phường Giao Trì. Toàn bộ đều là con cháu của các nhóm giặc cướp lớn. Phải nói đây là nơi tụ hội của một đám tiểu thổ phỉ. Người nào người nấy đều bất phàm, không kém hơn các thánh tử kia là bao. "Ủa, vị đạo trưởng này là ai? Sao ta chưa thấy bao giờ?" Một người cất tiếng hỏi. Đồ Phi uống một ngụm rượu cũng hỏi. "Trùng Thiên ca, vị đạo trưởng này là ai? Huỳnh giới thiệu đi chứ." Qua cách nói của Đồ Phi, có thể thấy Ngô Trùng Thiên là một người có uy vọng trong đám người này. Ngô Trùng Thiên rót một chén rượu mời mọi người, rồi nói. "Ta cũng mới quen vị đạo trưởng này mà thôi, nhưng lại có cảm giác nhưng đã quen biết từ lâu, rất là hữu duyên đó. Hắn tên là Đoạn Đức, đạo hiệu là Vô Lượng. Ô, đúng thật à, ta cảm thấy danh tự này cũng có chút quen tai. Đỗ Phi lẩm bẩm. Diệp Phàm Thâm nói không ổn, chẳng lẽ tên đạo sĩ Tất Đức kia giao du rộng như vậy sao? Hắn ở Nam Vực có chút danh tiếng cũng được đi, nhưng bây giờ đã tới Bắc Vực rồi, chẳng lẽ hắn cũng có người quen sao? Nếu như đúng là như vậy, tên đạo sĩ này thật không tầm thường. Phải biết rằng Nam Vực và Bắc Vực cách nhau rất xa, việc vượt qua hư không là một việc khó khăn, bởi vì đa số vực môn đều nằm trong tay các thánh địa. Trung Thiên Ca, cái tên Đoạn Đức này đệ càng nói càng thấy quen tai, hình như 8 hay 9 năm trước, huynh đã từng mắng người này một trận thì phải. Một con cháu giặc cướp ở bên cạnh nói thầm. Nghe người này nói vậy, dường như Ngô Trùng Thiền cũng nhớ ra điều gì đó. Mặt hắn thoáng cái đã trừng lên, nhìn sang Diệp Phàm rồi rống to. Ta cứ nói sao nhìn người giống như đã từng quen biết vậy, còn bà nó chứ, thì rất là ngươi. Chúng ta có quen biết nhau sao? Diệp Phàm cảm thấy đại sự không ổn, hắn còn chưa mắng được tên đạo sĩ Vô Lượng kia, nhưng dường như lúc này đã phải chịu tiếng xấu thay rồi. Mặc dù ta chưa từng thấy mặt của ngươi ở ngoài, nhưng đã từng thấy bức họa của ngươi, dù có đốt xương cốt người ra thành tro, ta vẫn nhận ra được. Ngô Trung Thiên thở hổn hển, nói những người khác bao vây Diệp Phàm lại, rồi lấy tay chỉ thẳng vào Diệp Phàm, đầu ngón tay hơi run run nói. Còn bà nó chứ, tên đạo sĩ Vô Liêm Sỉ nhà ngươi, ngươi thật to gan lớn mật, ngay cả bộ phần tổ gia gia ta mà ngươi cũng dám trộm. Gia gia ta đã từng nói, nếu như bắt được ngươi thì phải nhốt ngay vào trong mỏ cổ Thái Sơ. Khóe miệng của Diệp Phàm giật giật, hắn cũng cảm thấy tên đạo sĩ Vô Lượng kia cũng quá vô liêm sỉ rồi. Sao người nào mình cũng có thể chọc được vậy, ngay cả bộ phần tổ tiên thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ năm mà mình cũng dám chọc vào. Cái này đúng là trộm đồ của người có quyền có thế thật mà. Chư vị, cái này không có liên quan tới ta. Diệp Phàm kêu oan, đây là một tội danh rất lớn, không thể nào nhận được. Hắn mắng to cái tên Đoạn Đức trong lòng. Mì cũng thật quá thất đức. Ngô Trùng Thiền ngây thờ bị chọc tức thật rồi. Cứ nghĩ là quen biết, nên đã mời tên khốn kiếp này vào tử lâu rồi ăn một miếng thịt, uống một chén rượu với đối phương. Thật không ngờ, đối phương lại là người có thù cũ với mình. Hắn giận quá, đập tay xuống bàn một cái, làm cho cái bàn rung lên liên tục. Tên đạo sĩ thất đức nhà người quá xấu đó. Dù cho tổ tiên Trùng Thiền Ca là một đại năng, nhưng người cũng không thể trộm bậy trộm bạ được. Nếu như việc này truyền ra bên ngoài, thử hỏi thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ năm là Ngô Đạo Gia Gia chịu sao cho nổi. Đồ Phi híp mắt, nói lời như muốn đổ thêm dầu vào lửa. Trong một cổ tích ở chân trời xa xôi, đạo sĩ Mập Đoạn Đức hắt xỉ ba cái, ngửa đầu lên trời rồi mắng. Tên khốn nào đang nguyền rủa ta, đừng để cho Đạo Gia Gia ta biết được, nếu không ta sẽ không để yên cho ngươi. Lúc này thì Diệp Phàm không biết nói thêm gì nữa rồi. Nghiệp chướng của tên đạo sĩ Vô Lượng kia thật quá nhiều, nguyên một đám tiểu thổ phỉ đều muốn lột da của hắn ra. Diệp Phàm vội vàng giải thích, ta không phải là Đoạn Đức, ta cũng có một món nợ cũng chưa thanh toán xong với hắn đây. Hắn bận đặc dĩ phải hiện nguyên hình ra, nếu như còn kéo dài thời gian nữa, chắc chắn sẽ bị mấy tên thổ phỉ này xé nát thầy mất. Huynh đệ thiên tài sao? Có thật là người khổng đây? Ta cứ tự hỏi, từ lúc nào mà trong những người như chúng ta lại xuất hiện một người toàn tài như ngươi? Có thể nói, Đồ Thiên bây giờ vô cùng ngạc nhiên. Ngươi cho rằng chỉ cần thay đổi hình dáng là có thể che mắt được ta sao? Dù ngươi có lột da ra, ta vẫn nhận ra được. Ngô Trùng Thiền dáng người cao to, hàm râu quai nón hơi rùn rùn, uy thế mạnh mẽ đến nỗi hùng sư cũng phải khiếp sợ. Ánh mắt phát ra ánh hào quang rực rỡ. Đồ Phi đi qua đi lại xung quanh Diệp Phàm, hai mắt xoay tròn. Sau đó hắn liền cười hà hà nói, ta vẫn cảm thấy người là tên đạo sĩ bất lương kia. Người thay hình đổi dáng cũng vì muốn che mắt bọn ta thôi. Muốn bọn ta tin ư, trừ khi người lấy được bằng chứng ra. Diệp Phàm giật giật cái đạo bào quá khổ, lại nói, Đồ Huỳnh người thật là làm khó ta quá. Người khác không nhận ra cũng không sao, nhưng sao cả người cũng không nhận ra. Chúng ta từng gặp nhau tại mỏ nguyên của Diệu Quang Thánh Địa cơ mà. Ý, thằng nhóc này quả thật có chút mánh khóe. Hình dáng bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, vừa nhìn đã biết là một tên đi ăn trộm chuyên nghiệp, chuyên dùng thuật pháp này để làm việc mở ám mà. Đám con cháu của nhóm giặc cướp lớn gào to lên. Đồ Phi nở nụ cười gian, nói tiếp, đơn giản thôi, chỉ cần người lấy ra bộ xù chiêng của Diệu Quảng Thánh Nữ được là đủ chứng minh rồi. Người làm vậy có sao không đây? Người lấy ra cũng đâu có mất mát gì, người đáng phát điền lên là Diêu Hy kìa, nhưng nàng ta lại không có ở đây. Đỗ Phi cười đùa, nói với đám tiểu thổ phỉ ở bên cạnh. Các người không tin ta thật sao? Cho rằng Diêu Hy cao ngạo tại thượng, không dính chút bụi trần kia, không có khả năng bị người ta khi nhục sao? Vậy hôm nay, ta cho ngươi mở rộng tầm mắt một lần. Thật ra là thật hay giả, nghe ý của ngươi, hắn không phải là Đoạn Đức sao? Bọn thổ phỉ bên cạnh không thể tin được. Thật sự thì Diệp Phàm không có ý xấu. Hắn lấy bộ xù chiêng kia ra là vì muốn có một tấm bùa hộ mệnh vào những lúc nguy cấp mà thôi. Cho nên hắn cũng không lấy ra. Nhưng xương cốt toàn thân lại đột nhiên vang lên tiếng lách cách. Chỉ một lát sau đã biến thành thủ lĩnh nhóm giặc cấp thứ bảy đầu tiên, rồi giả bộ nói: Đồ Phi, không được can quấy. Đồ Phi, á, ta không... Một đám con cháu nhóm giặc cướp lớn trợn mắt, rồi ngoác miệng ra cười to, hai tay đấm rầm rầm trên bàn không ngừng. Không thể làm như vậy được đâu, Diệp tiểu huynh đệ, làm ơn biến trở lại đi. Đồ Phi đứng ngồi không yên. Bây giờ, người tin ta không phải là Đoạn Đức rồi chứ? Tin rồi, ta đã sớm biết người không phải là hắn. Đồ Phi buồn bực nói. Mấy tên tiểu tổ phỉ khác cũng nhanh chóng hiểu rõ, người trước mặt không phải đạo sĩ bất lương, nhưng bọn hắn vẫn cười to đến nỗi miệng không thể ngậm lại được. Ngô Trung Thiên lại khom người xuống nhìn Diệp Phàm chằm chằm rồi nói: Người thật sự đốt chết một tên thái thượng trưởng lão cơ gia sao? Cũng may mắn mà thôi. Nhìn chung, mấy tên còn cháu các nhóm giặc cướp này có được nguồn tin rất là nhanh. Bọn họ đã sớm nghe tới điều này, nhưng khi tận tai nghe Diệp Phàm nói, cả bọn đều hít vào một ngụm khí lạnh ngay. Diệp tiểu huynh đệ, ta muốn hỏi người một chút. Ngươi thật sự đã được quần áo nào đó của Diêu Hy sao? Một tên thổ phỉ khác lại hỏi. Cái này nói như thế nào nhỉ? Không cẩn thận, ngẫu nhiên lấy được một cái xù chiêng thôi. Lời này vừa nói ra, lập tức trên dưới tiểu lâu có những tiếng sói tru vang lên. Hai mắt những người này sáng rực. Những người khác trong quán rượu đã bị dọa chạy hết từ lâu. Mọi người đều đoán được phần nào. Đây chính là con cháu của 13 nhóm giặc cướp lớn. Không có một ai muốn đụng vào ngay. Trời ơi! Diêu Hy thánh thiện thuần khiết của ta, ông trời thật không có mắt. Diệp tiểu huynh đệ, người làm ta đau lòng quá. Đau khổ cái gì, phải nói thật là sảng khoái. Lần trước nàng ta và tên thánh tử kia truy sát ta với đầu phi, chạy suốt 3000 dặm. Bây giờ nghe vậy thật là hả giận. Máu nóng của mấy tên tiểu thổ phỉ sôi trào, bàn luận liên miên, hú hét không ngừng. Ta nói này Diệp tiểu huynh đệ, có thể bán bộ đồ kia cho ta được không? Ta cho người 100 cân nguyên tinh khiết, không làm cho con nha đầu cao ngạo kiệt tức chết, ta muốn đuốt không trôi cơn giận này. Một tên tiểu thổ phỉ tỏ thái độ, thấy sang bắt quàng làm họ, rồi ngồi chúc rượu Diệp Phàm. Ta cho ngươi 500 cân nguyên, ta muốn đem bộ y phục này đến Thánh Thành triển lãm. Một tên tiểu thổ phỉ khác lại nói một câu. Đi Thánh Thành rào bán làm gì, trực tiếp bán cái áo ngực đó cho tên hoàng tử Trung Châu kia, chúng ta cứ bắt hắn phải nôn ra một khoản tiền khả khá. Làm như vậy vẫn chưa có độc ác, hay là chúng ta bán đấu giá áo ngực của thánh nữ khắp Bắc Vực đi nhỉ? Mời mấy tên tuấn kiệt trẻ tuổi tới. Nếu được, chúng ta phát cả thiệp mời cho mấy lão giả bất đường nữa. Đám tiểu thổ phỉ này liên miên bất tuyệt, xem điệu bộ giống như là chuẩn bị muốn dìm thanh danh Diêu Hy xuống bùn mãi mãi, không cho nàng ta ngóc đầu lên được. Các vị cũng quá đáng thật đây. Mấy ý tưởng như vậy mà cũng nghĩ ra được sao? Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Đây rõ ràng là một đám vô liêm sỉ mà. Diêu Quang thánh nữ và thánh tử quả là đáng chết. Ngày trương có liên kết với rất nhiều cường giả muốn đuổi tận giết tuyệt. Thiếu chút nữa là lấy mạng bọn ta. Bây giờ có cơ hội, đương nhiên phải lấy thủ đoạn độc ác trừng trị bọn họ. Các người làm ơn đừng có hại ta có được không? Diệp Phàm tự biết mình không thể so sánh với bọn hắn. Những người này đều có 13 nhóm giặc cướp kinh khủng chống lưng. Dù có chọc phải họa lớn ngập đầu, họ vẫn có chỗ dựa vững chắc. Còn hắn thì sao? Nếu như hắn dám bán đấu giá áo ngực của Diêu Hy, chắc chắn Diêu Quang Thánh Địa sẽ vì mặt mũi của họ mà đuổi giết hắn không ngừng, bằng mọi cách phải xóa sổ được hắn. Ngươi sợ cái gì chứ? Sau này theo chúng ta ở cùng một chỗ, xem cái con nhóc kia làm gì được ngươi? Nếu ở chung với các ngươi, kiếm đầu ra cổ kinh để tu luyện, ai có thể cung cấp cho ta 1 vạn cân nguyên đấy chứ? Diệp Phàm nhẹ giọng than thở một câu. Diệp tiểu huynh đệ cũng quá tham lam rồi. Cả đồng hoang này chỉ có mấy quyển cổ kinh, lại thêm triệu cần nguyện nữa. Một điều kiện to lớn như vậy, người có đi hỏi thánh địa thì cũng chưa chắc bọn họ đáp ứng được đâu. Thôi, đến đây đi, ta giới thiệu một chút. Ngô Trung Thiên giới thiệu mấy người xung quanh. Tên nhóc này tên là Liễu Khấu. Ngô Trung Thiên chỉ một thành niên có chút hoang dã thô bạo. Người này là cháu ruột của thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ 6, Liễu Phong. Diệp Phàm thật hết muốn nói, tên người này thật là quá quái dị đi. Tên này không phải là có ý nghĩa giặc cướp sao, cùng một dạng với cái tên Đổ Phi. Đây là Lý Hắc Thủy. Ngô Trung Thiên chỉ sang một thanh niên dáng người cao to, có khuôn mặt ngằm ngằm đen. Người này chính là cháu của thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ 8, Lý Hằng. Cái tên này cũng rất kỳ quái. Hắc Thủy ư, sao nghe nhìn giống như có một dòng nước đen bốc mùi thối thối vậy? Không biết có phải mấy lão giặc cướp kia đã thương lượng cẩn thận trước rồi không? Đồ Phi thấy vậy liền tỏ vẻ đau khổ nói. Ta biết trong đầu người đang nghĩ cái gì, thật không có cách nào cả. Mấy lão giả kia ngồi một chỗ, rảnh rỗi rồi giờ cho, đặt trước tên của chúng ta. Khóe miệng của Diệp Phàm giật giật, có già già như vậy quả thật là xui xẻo mà. Hắn tên là Khương Hoài Nhân. Ngô Trung Tiên chỉ về một thanh niên khác, là con cháu của thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ 9 Cường Nghĩa. Lai lịch của lão giặc cướp này rất lớn, hắn vốn là người của thế gia Hoang Cổ Cường gia. Đương nhiên, mạch này của bọn họ đã sớm tách ra, phản bội lại gia tộc và trở thành nhóm giặc cướp tiếng tăm lừng lẫy. Nhớ lại năm xưa, việc này đã làm rất nhiều người kinh ngạc. Diệp Phàm cảm thấy cái tên này còn nghe được một chút, không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao mấy người bên cạnh Khương Hoài Nhơn lại cười cười, còn hắn lại phiền muộn, tự rót rượu rồi tự uống luôn. Già già của hắn thanh cao, không nghĩ tới ẩn nghĩa trước đây, nên quyết định đặt cho hắn một cái tên thật ý nghĩa, nghe cũng thật sâu sắc đó. Khương Hoài Nhân bây giờ không phải là người xấu họ Khương sao, chính là Khương người xấu đấy. Đồ Phi ở bên người giải thích. Diệp Phàm thật sự không biết nói gì nữa. Cái này, bốn tên Đồ Phi, Điệu Khấu, Khương Hoài Nhân, Lý Hắc Thủy đi cùng với nhau. Mỗi khi đọc qua một lần là hắn cứ muốn cười to lên, nhưng không chỉ có cách cố nén vào bụng. Tài nghệ mấy tên này không kém chút nào đâu. Trong năm người này, chỉ có cái tên Ngô Trùng Thiên còn nghe được, nhưng cả khí chất hay hình tượng đều cũng như bốn tên kia. Vừa nhìn là đã biết không phải là người hiền lành gì. Chỉ cần hắn nói một câu hay là một lời thôi, tuyệt đối có thể làm cả cái chợ ồn ào huyền náo yên lặng lại ngay lập tức. Diệp tiểu huynh đệ, có dự tính gì không? Ngô Trùng Thiên lại hỏi. Đỗ Phi cũng nói, người đến cổ thành Côn Vân làm cái gì chứ? Nơi này hoang vu ít người qua lại. Ngoại trừ mấy lời đồn ra thì không còn có gì đặc biệt nữa cả. Ta muốn biết một việc, sau khi xong việc nơi đây, giao trì thánh nữ phải về đại sư môn sao? Diệp Phàm do hỏi bọn họ. Lý Hoắc Thủy đột nhiên rú lên một tiếng rồi nói, cầm thú là cầm thú, vừa ăn cướp áo ngực của Diệu Quang thánh nữ, giờ lại sướng ma trảo xấu xa về phía tiền nữ giao trì. Ta nói này Diệp tiểu huynh đệ, làm ngươi phải có chút lương tâm chứ. Ác quá, tên này chuẩn bị giăng lưới một lần, bắt hết mấy vị thánh nữ đồng hoàng sao? Làm người không thể tham lam như vậy. Đã có Diệu Quang thánh nữ mà còn chưa thấy đủ sao? Liễu Khấu cũng kêu gào không ngừng. Diệp sắc ma, nói thế nào đi nữa thì người cũng coi như là người cùng nghề với chúng ta. Làm người phải biết điểm dừng một chút chứ. Quá đáng như thế thì người muốn chặn đường sống của các huynh đệ đây sao? Đầu Vi tỏ vẻ đường đường chính chính nói ra. Khương Hoài Nhân thì bình tĩnh hơn một chút, liền nói, Diệp Phàm, làm người không thể quá phận đấy. Các người nói ít thôi có được không? Thật sự ta không chỉ muốn bắt đi mấy vị thánh nữ của Đồng Hoàng, mà còn muốn cướp nốt mấy viên ngọc quý của các thế gia hoàng cổ, lại càng muốn bắt luôn công chúa của Hoàng Triều Trung Châu, đã tồn tại mười mấy vạn năm. Ta muốn xây một hậu cung thật là lớn đấy. Cầm thú thật rồi. Sau hơn nửa canh giờ cơm nước nò nê, bọn họ vừa cười vừa nói bước ra khỏi tửu lâu. Cơ thể Diệp Phàm đùng đùng một tiếng lại biến thành hình dáng thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ 7, Đổ Thiên. Đồ Phi thấy thế bực mình nói, thấy ta hiền lại lấn tới là sao, thật là tức chết mà. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy giả mạo đạo sĩ bất lương để hành sự quá nguy hiểm. Tên khốn kiếp này làm nhiều việc xấu xa, biến thành hình dạng của hắn, có khi lại vô duyên vô cớ, làm đại nạn lâm đầu. Suy đi nghĩ lại, khớp xương của hắn lại loạt soạt thay đổi, trở thành một tên đạo sĩ thần khoác áo choàng, phong thái phiêu giật, khuôn mặt thanh tú linh động, có một tư thái xuất trần. Cổ thành Côn Vân có lịch sử lâu đời, từng phiến đá trên đường phố bị người ta đi qua nên đã mài mòn không ít, không biết đã tồn tại từ năm tháng nào. Người trong thành này đều thờ phụng thần linh thái cổ, ai cũng cho rằng ở đây có thần linh đang thủ hộ cho bọn họ. Có người nói rằng giao trì thanh nữ ở lại đây hơn nửa tháng mà vẫn chưa đi, chắc chắn có liên quan tới truyền thuyết. Bọn hắn cùng bước tiến lên thạch phường giao trì. Mấy tên tiểu thổ phỉ này không phải là hạ người tầm thường, nơi nào có bọn họ đều nổi lên phòng bà. Diệp Phàm biết mấy tên này đang âm mưu chuyện gì đó, rất có thể sẽ làm náo động hết lên. Nhưng hắn cũng không cảm thấy lo lắng. Hình dáng hiện tại của hắn đã hoàn toàn đổi khác, không sợ bị người ta nhận ra. Chỉ còn mấy ngày nữa là giao trì thánh nữ rời khỏi đây rồi. Ngô Trung Thiền giải thích, thật là muốn nhanh chóng giết chết tên Diêu Quang thánh tử cho rồi. Lý Hắc Thủy lộ ra quyết tâm. Tên khốn đó rất mạnh, hắn thi triển thánh quang thuật thì gần như là vô địch trong cùng thế hệ. Thân thể cũng chưa chắc ngăn cản được hắn. Trượng văn chỉ có thể làm cho hắn tức chết, còn việc diệt chết hắn thì chẳng để mấy ông già ra tay thôi. Tuy Tiên Thành Phường giao trì nằm ở trong thành, nhưng cách bài trí ở đây thanh nhã mà yên tĩnh, có rất nhiều đại thụ ở chung quanh, lá rụng bay bay theo đàn gió. Ngay ở bên cạnh một gốc đại thụ còn có một con suối chảy róc rách, phía trên là một cái cầu nhỏ vắt ngang qua. Những tảng đá hình thù khác nhau được đặt ở nhiều nơi, tạo thành một nơi có cảnh, có núi, có sông, thật là hài hòa. Vì chỉ còn mấy ngày nữa là giao trì thánh nữ rời đi, nên mấy ngày này số người đến Tiên Thạch Phường bái phỏng rất nhiều, nhưng không hề mất trật tự, ai ai cũng nhỏ giọng bàn luận. Người của Diêu Quang Thánh Địa đồng hành cùng giao trì thánh nữ, hình như họ muốn đi tới khu vực bên ngoài mỏ cổ Thái Sơ Thật. Hai mắt của Đồ Phi sáng rực. Diệp tiểu huynh đệ à, ta cầu xin ngươi bán áo ngực cho ta đi, ta thật muốn lấy ra bán trước mặt mọi người ở đây đấy. Lý Hắc Thủy cắn răng cắn lợi rồi nói ra một câu. Mái tóc Diêu Hy bồng bềnh đen tuyền xinh đẹp, dung nhan nàng ta thật làm người khác phải than thở không thôi. Trông nàng như một vầng trăng sáng đứng ở phía trước, tàn phân từng đàn sương mù, làm cho thân thể nàng trở nên phiêu miểu. Bộ y phục xinh đẹp trên người nàng càng làm tôn thêm sức gợi cảm thân thể động lòng người của nàng, dáng ngọc yêu kiều. Diêu Quang Thánh Tử cũng đứng đó, phảng phất như một vầng mặt trời nhỏ cao ngạo. Xung quanh cơ thể có từng tầng ánh sáng óng ánh chậm chậm lưu chuyển. Mỗi một cử động dù nhỏ nhất cũng khiến người khác phải chú ý, tựa như con của thần linh. Hai tên Lý Hắc Thủy và Đồ Phi đã từng đếm quả đắng dưới tay của hắn, xem chút nữa bị giết chết, cuối cùng cũng tìm đường sống trong cõi chết mà sống được cho tới bây giờ. Diệu Quang Thánh Tử thật sự rất mạnh, hắn vừa sử dụng thánh quang thuật là vạn pháp bất xâm, không thể nào tấn công tới được, gần như là vô địch rồi. Đồ Phi thở dài nói, công kích mạnh mẽ nhất cũng khó có hiệu quả. Hay là chúng ta mời Thiên Ca ra tay luôn đi, nhất định có thể áp chế được hắn. Lý Hắc Thủy trở nên lạnh lùng nói ra. Áp chế sao, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngày hôm nay đến đây chỉ để tung hỏa mù, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. Ngô Trung Thiên trầm giọng nhắc nhở. Yên tâm đi, bọn đệ sẽ không tự rước lấy phiền phức đâu. Diệp tiểu huynh đệ đi đâu rồi, sao tự dưng biến mất rồi nhỉ? Khương Hoài Nhân thắc mắc hỏi. Cầm thú, tên này còn nhỏ tuổi mà đã như vậy, thật sự là quá cầm thú rồi. Các người nhìn kìa, hắn đang đi tới gần công chúa của Hoàng Triều Đại Hạ ở Trung Châu, thật không oan mà, cũng không biết tên biến thái từ này từ đâu chui ra nữa. Liễu Khâu than thở một câu. Hắn tuyệt đối không được gây sự đó, Hoàng Triều Đại Hạ truyền thừa hàng vạn năm bất hủ, thực lực ẩn sâu bên trong rất khủng khiếp, không cách nào tưởng tượng được đâu. Lại có cả cái tên hoàng tử vô cùng mạnh mẽ kia ở đây nữa. Lý Hoắc Thủy nhẹ giọng nói. Phía trước có một nam tử thanh niên, phong thái của hắn như một mặt trăng được muôn ngàn ánh sao vây lại, được bảo vệ ngay ở trung tâm. Giáp trụ màu vàng kim bao phủ cả người, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt. Hắn chính là hoàng tử Hoàng Triều Đại Hạ. Anh tự bộc phát, long khí lưu chuyển xung quanh, tu vi sâu không lường được. Thật ra thì Diệp Phàm cũng không đi tới chỗ người này, mà là đang quan sát một nữ tử bên cạnh hắn. Đó là nữ tử mặc một bộ y phục màu trắng, dáng vẻ xuất trần, hồn nhiên xinh đẹp. Từ trên người toát lên một cỗ khí chất đặc biệt. Diệp Phàm không có ý gì, nhưng vẫn cảm thấy kích động. Dù cô gái này thơ ngây, thánh thiện, xinh đẹp động lòng người, nhưng nguyên nhân thực sự hấp dẫn hắn chính là vì đây là một ni cô. Đương nhiên, hắn cũng không phải thực sự quan tâm đến điều này, mà vì thân phận của đối phương làm hắn không thể không phấn chấn, khó bình tĩnh được. Đây là môn đồ của Phật giáo thật sao? Hắn rất muốn hỏi nàng một câu, thế giới này có Phật Đà thật hay là không? Cầm thú, đúng là cầm thú mà. Rõ ràng tên nhóc này không muốn buông tha cho ai cả. Lý Hắc Thủy cào trú. Nhưng người kia chỉ là một vị tiểu đi cô khoảng 15-16 tuổi thôi. Tên này thật là quá cầm thú rồi. Hai mắt của Đồ Phi trợn to. Làm người không thể quá đáng như Diệp Phạm vậy. Thấy đi cô còn bé thế, cũng đành ra tay, làm chúng ta thấy mất mặt quá. Liễu Khấu nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tiểu tử này thật sự không sợ vương pháp, đây chính là công chúa của hoàng triều đại hạ đấy. Khương Hoài Nhân lắp bắp nói. Ngô Trung Thiên cảm thấy lo lắng, đi tới chỗ Diệp Phàm, sợ hắn gây họa lớn. Hoàng triều đại hạ là tồn tại từ thượng cổ đến nay, so với thánh địa còn đáng sợ hơn nhiều. Đó là công chúa hoàng triều đại hạ đấy, được xem như là trời sinh ra vì Phật, nay đã bái vào Phật giáo rồi. Tuy đã xuất gia, nhưng vẫn là người con gái hoàng đế đại hạ thích nhất, nên tên khốn này không thể làm bậy được. Năm người cùng tiến về phía trước chăm chú quan sát. Diệp Phàm sao có thể không khiếp sợ được? Hắn đã từng nghe nói ở vùng đất Tây Mạc bên kia có Phật giáo, thậm chí ở Trung Châu cũng có hòa thượng. Từ lâu hắn đã muốn đi tới đó tìm hiểu xem sao. Phật Đà là người đến từ bến bờ tinh không bên kia, là nhân vật xuất hiện từ 2.500 năm trước. Có thể nói cả hắn và Phật Đà đều đến từ một nơi. Hắn muốn nhanh chóng biết rõ có phải Phật Đà là vì bên trong đại lôi âm tự kia hay không, có liên quan gì tới địa cầu hay không. Nếu mọi chuyện giống như hắn dự đoán, rất có thể hắn sẽ có thêm một hy vọng. Hắn ước ao nhanh chóng hiểu rõ tất cả những chuyện này. Nếu như một nhân vật cấp thánh hiền có thể vượt qua hư không, vậy hắn lại có cơ hội để về nhà rồi. Có thể khi ở thế giới này, hắn có năng lực trên trời xuống biển, thế nhưng có lực lượng cường đại, nhưng hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được làm một con người bình thường, yên tĩnh hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, ấm áp bên gia đình và bạn bè, chứ không phải là cuộc sống như thế này. Thích Ca Mâu Ni đã khai sáng ra Phật giáo cách đây hơn 2.000 năm. Tôn giáo này đã từng phát triển không gì so sánh được, có ảnh hưởng rất lớn đến đời sau. Trong quá khứ, Diệp Phàm chỉ cảm thấy Phật là một người xưa có trí tuệ quán triệt cổ kim, chứ chưa từng coi là một vị thần linh. Hắn luôn cho rằng cái gọi là Phật cũng chỉ là một cảnh giới tâm linh nhất định, chứ không phải là thứ thể hiện thần năng. Lúc đó, hắn không tin con người có thể sử dụng được thần thông. Nhưng sau khi chín con rồng kéo quan tài tại Thái Sơn mang hắn tới một thế giới mới vô cùng thần bí, tất cả quan điểm trên đã sụp đổ hoàn toàn. Hắn không thể không liên tưởng vì cổ nhân nắm giữ đại trí tuệ kia là thần thánh, là một tu sĩ có pháp lực vô biên được. Đây là một sự chuyển biến của tư tưởng và nhận thức. Hắn cũng không quên được di chỉ của đại lôi âm tự trên cổ tinh huỳnh hoặc kia. Hắn rất muốn biết rốt cuộc Phật Đà đã đi đến nơi đâu. Thế giới này cũng có Phật giáo, rất có thể Phật Đà đã đến nơi đây. 2.500 năm, đây không phải là một thời gian quá lâu đối với thế giới này, vì có rất nhiều nhân vật còn sống lâu hơn thế. Nhưng đối với tinh không ở bến bờ kia, thì đây thực sự là một khoảng thời gian dài dằng dặc. Nếu như quay ngược thời gian lại, thì có thể tìm đến thời kỳ nhà Tần Lận. Phật Đà cũng từng là chứng đạo tại thời gian này, chỉ không biết tu vi của người này rốt cuộc đã đạt đến mức nào rồi thôi. Cũng không biết người này đi theo con đường của người xưa lưu lại đến thế giới này, hay chân chính dựa vào bản thân để xuyên qua hư không. Tất cả mấy chuyện này, Diệp Phàm đều không có biết rõ. Diệp Phàm cảm giác mọi chuyện tựa như một giấc mơ. Đáng ra, những nhân vật ở thời kỳ 2.500 năm trước tại bên bờ tinh không kia đã trở thành cát bụi rồi mới đúng. Nhưng rất có thể, trong tương lai, hắn lại có khả năng nói chuyện với họ. Người nào, đứng lại. Phía trước hoàng tử cùng công chúa đại hạ là một đám hộ vệ mặc áo giáp chắc chắn sáng ngời. Xung quanh thân thể có từng luồng ánh sáng ẩn hiện, thực lực rất mạnh mẽ. Những người này đang tập trung bảo vệ, quản gian khắp nơi. Thấy Diệp Phàm đi tới, liền nhanh chóng chặn lại. Ta muốn gặp tiểu đi cô kia một chút. Diệp Phàm có chút kích động, vì thế không để ý tới lời nói của hắn lắm. To gan, người dám mạo phạm công chúa sao? Một hộ vệ mặc giáp sắt sáng bóng trên người tiến tới, mạnh mẽ rút đao ra, chặn ngang đường đi của Diệp Phàm. Không có, không có. Ta nói là muốn gặp vị tiểu sư phụ kia, cũng là công chúa cao quý của các người đó. Diệp Phàm kẽ dừng bước, nhìn thẳng vào phía trước. Hoàng tử hoàng triều đại hạ Trung Châu thả mái tóc đen dài như một dòng thác xuống. Ánh mắt sáng như sao, khí chất vô cùng xuất chúng, giống như là con trai của thiên đế xuống trần. Trông vô cùng là anh dũng. Trên người của hắn mặc vương giáp, chỉ kẽ giơ tay nhấc chân liền có khí chất của bậc đế vương. Khí tức ấy tụ lại thành hình rồng lưu chuyển, tỏa ánh sáng bắn ra bốn phương tám hướng. Hắn đang nhìn về bên này. Con mắt đèn nhánh sâu thẳm thẳm như biển khơi, nhàn nhạt mà hỏi. Người có chuyện gì vậy? Diệp Phàm đáp. Tại hạ thấy điện hạ khí thế ngang trời, lòng khí vần quanh như một bậc đế vương tôn kính, nên to gan tiến tới mong được nhìn tận mắt khuôn mặt của người. Hoàng tử đại hạ nở nụ cười nói. Người nhìn vậy mà cũng có tài ăn nói. Đi lại đây, ta cho người xem kỹ. Tên nhóc này thật là biết định nọt, rõ ràng là muốn tiếp cận muội muội của hắn. Lý Hắc Thủy thì thầm. Mấy vị hoàng tử ở hoàng triều Đại Hạ cạnh tranh rất khốc liệt. Lâu ngày nghe định quen tai nên hắn mới thích nghe mấy lời như thế. Điệu Khấu nói nhỏ. Tiểu tử này cũng thật là đầu óc để ở đi cô muội muội, nhưng miệng thì lại tung hô Long Khí Đế Tôn, thật không phải loại người tốt đẹp gì. Đổ Phi bĩu môi chê một câu. Tráng sĩ mặc giáp sắt cho Diệp Phạm đi qua. Lúc này, hắn đi tới bên cạnh nói với hoàng tử Đại Hạ. Ta nhìn điện hạ, vầng tráng như mặt trời, cằm như mặt trăng, khí thế đế vương sông thẳng lên trời cao, khuôn mặt lại ẩn chứa long uy, ngày sau chắc chắn sẽ thần đăng đại bảo, trở thành hoàng chủ một đời. Rốt cuộc, tiểu đạo sĩ người đến đây là vì chuyện gì? Tất nhiên hoàng tử Đại Hạ sẽ không lay động trước những lời tâng bốc này ngay. Giờ phút này thì Diệp Phàm đang đánh giá lại vị công chúa Đại Hạ kia. Vị tiểu đi cô này cùng đám chỉ 16-17 tuổi là cùng, áo quần trắng tinh như tuyết, mái tóc đen không còn, ở trên đầu cũng chỉ đội một chiếc mũ trắng. Tuy tuổi của nàng không lớn lắm, nhưng thân hình thon thả yêu kiều, phong thái thướt tha mà nhẹ nhàng. Trong đó còn đọng lại một chút gì đó non nớt, đáng yêu, làm cho người ta phải thương tiếc. Tiểu đi cô này thật sự rất đẹp, mang theo vẻ nét ngây thơ. Nàng ta cũng đang tò mò quan sát hắn, mắt tỏ đèn lầy láy, trông vô cùng cuốn hút. Mặc dù mái tóc của nàng không còn nữa, nhưng phong thái làm cảm động lòng người khác lại không mất đi, dáng vẻ quyến rũ trời sinh vẫn còn yên đó. Tinh hoa tiểu sư phụ này thù liễm, có thần vận trời sinh, khi sinh ra đã có tiền cốt tuệ căn, thần như hòa Phật, tâm trí linh động, quả thần giống như Bồ Tát chuyển thế, Diệp Phạm khẽ nói. Hai mắt đèn nhánh của tiểu đi cô chuyển động, rõ ràng đang nhìn hắn, thế nhưng nàng ta lại không lên tiếng, thoạt nhìn rất khả ái và thành tú. Còn bà nó chứ, càng nhìn càng thấy tiểu tử này là một thiên tài nịnh đâm, thay trời đổi phận không biết đường nào mà lần. Đến cả một người có tiếng là bình tĩnh nhưng ngồi trùng thiên cũng nhịn không được mà chửi ầm lên. Đến cả xù chiêng của Diệu Quảng Thánh Nữ mà hắn cũng dám lấy đi, tuyệt đối không phải loại người hiền lành gì. Lý Hắc Thủy thở dài nói. Kỳ thần ta cũng muốn tới nhắc nhở tiểu Nico một hai câu, tuyệt đối đừng trêu vào tên cầm thú này. Sắc mặt của hoàng tử Đại Hạ ở bên cạnh lập tức trầm xuống, hắn có thể nhận thấy được tiểu đạo sĩ này đến đây là vì muội muội của hắn. Thần làm ca ca, tất nhiên hắn không thể vui vẻ được. Dĩ nhiên, Diệp Phàm nhìn thấy được sắc mặt của hắn, lập tức đọc lên một câu đạo hiệu, xoay người lại cung kính rồi nói. Đại thế của người đã thành, quanh người có long uy bao phủ, nhưng điều khiếm khuyết duy nhất là tu dưỡng chưa có đủ. Hoàng tử của Đại Hạ thản nhiên nói, người có chủ ý gì sao? Hắn muốn lựa thế đuổi đạo sĩ này đi, không muốn hắn tiếp cận muội muội của mình. Diệp Phàm bây giờ thấy được người theo đạo Phật có đánh chết hắn cũng không đi. Trong lòng hắn không thể bình tĩnh, muốn nhanh chóng biết được liệu Thích Ca Mâu Ni có ở trên thế giới này không, mở miệng nói. Ta muốn tặng Điện Hạ một quyển thiên thư, ngày sau có thể trợ giúp người trở thành vua hoàng triều Đại Hạ. Người chỉ là một tiểu đạo sĩ, làm sao biết được đại thế trong thiên hạ, biết hoàng khí đại đạo là cái gì mà lại đứng ở đây nói sảm ngôn đến như vậy. Mấy tên hộ vệ nhìn thấy hoàng tử kia không vui, liền muốn đuổi Diệp Phàm đi. Tại sao ta lại không biết chứ? Trong trời đất này có bốn điều lớn nhất, hoàng vua cũng là một trong bốn điều đó. Người có hiểu điều này hay không? Diệp Phàm hỏi ngược lại một câu. Người dám... Tên đứng đầu đám hộ vệ giận dữ. Bốn điều lớn nhất đó là gì? Đại đạo, thiên địa, địa đại và hoàng, tức là hoàng đại. Diệp Phàm bình tĩnh nói ra bốn chữ, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn tiểu đi cô. Hoàng tử Đại Hạ vừa ngộ ra một chút đạo lý, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, nhất thời cảm thấy chán ngán, trầm giọng nói. Bốn điều lớn này có liên quan gì tới ta? Hoàng là người, nhân dưới đất, đất dưới trời, trời dưới đạo, đạo pháp tự nhiên. Ta có một cuốn thiên thư hoàng đạo, tức là đạo làm vua, vừa che đựng đất mà vừa phủ cả trời, có thể nuôi dưỡng hoàng khí, tức là khí của vua, người có thể lấy mà tham khảo. Cẩm thú, đúng là cẩm thú, chỉ cần đạt được mục đích, không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Lý Hắc Thủy cạnh đó không xa thì thầm. Thật là có tài ăn nói mà, Đồ Phi cũng bĩu môi chê. Nghe kỹ cũng có chút đạo lý đấy. Ngô Trung Thiên ngẫm nghĩ. Ta chỉ nhìn thấy ngươi đang có ý định với công chúa mà đến đây. Tên đứng đầu đám hộ vệ lạnh giọng nói một câu. Lời đó quả là không đúng. Ta tới đây là vì điện hạ. Nhưng mà... Hắn hơi dừng lại rồi lại nói. Nhưng cũng có điều muốn nói với tiểu sư phụ. Ngươi muốn hỏi điều gì? Hoàng tử đại hạ bình thản hỏi, ta muốn hỏi tiểu sư phụ một câu, trên đời này có Như Lai hay là không? Diệp Phàm nhìn thẳng tiểu ni cô, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Tiểu ni cô xinh đẹp tuyệt trần, bỗng nhiên hoảng sợ, chạy đến núp sau lưng ca ca của mình, rồi thò cái đầu ra, hải băn chớp chớp nhìn hắn. Hai chữ Như Lai vừa ra khỏi miệng, sắc mặt hoàng tử đại hạ Trung Châu liền thay đổi, trầm giọng nói, ta không biết người đang nói cái gì. Hai chữ Như Lai dường như có ảnh hưởng lạ kỳ, không chỉ hoàng tử đại hạ biến sắc, mà cách đó không xa, thần sắc Diêu Quang Thánh Tử cũng đột nhiên thay đổi, liền tiến về bên này. Diệp Phàm cảm thấy vẻ mặt của bọn họ có biến hóa rõ ràng, trong lòng chợt kinh ngạc, không lẽ hai chữ Như Lai này có một sức mạnh thần bí nào hay sao? Diêu Hy cũng bước tới, nàng không biết Như Lai là cái gì, nhưng cảm thấy chuyện này có vẻ không bình thường. Lúc này, nàng như ánh bình minh chiếu rọi, tựa như có ánh trăng đang dõi theo thân ảnh của nàng, gót ngọc bước đi nhẹ nhàng. Cùng một lúc, Diệp Phàm bỗng cảm nhận được một người khác cũng đang nhìn mình. Ánh mắt đó đến từ một ngôi lầu các của Tiên Thạch Phường Giao Trì. Giao Trì thánh nữ, một mình đứng đó, sương mù che khuất hình dáng. Thấy rõ bản chất và sự thật của hiện tượng, trừ pháp bỗng chốc thành không. Trong giây lát lại chợt hiểu vạn pháp, một khi cảnh tượng không còn ẩn giấu được nữa, cứ chính diện mà gặp nhau. Diệp Phàm lanh lảnh niệm lên một câu đạo kinh, nhìn về tiểu ni cô dễ mến rồi nói, xin hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn có ở đó không? Tiểu ni cô áo trắng như tuyết, kỳ ảo như tiên giáng trần, nàng mở miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn giữ yên lặng. Hoàng tử đại hạ Trung Châu giờ phút này như một ngọn núi cao, phóng ra từng tia lòng khí, vương bào tỏa ra ánh sáng chói lòa như đại đế sống lại, anh dũng không gì sánh được. Hắn lạnh lùng nhìn thẳng Diệp Phàm rồi cất tiếng nói, bọn ta chỉ biết Phật giáo, chưa từng nghe đến tên vừa rồi, có lẽ người hỏi nhầm người rồi. Thích Ca Mâu Ni là một cái tên cấm kỵ sao? Diệp Phàm cảm thấy là như vậy. Đốn giác liễu, diệu tâm nguyên, vô bình sắc liệt tổng nhất bản, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu, không không, vô thành phạm. Diệp Phàm dùng kinh văn Phật giáo thăm dò tiểu đi cô, cuối cùng trầm giọng hỏi, Phật Đà đang ở nơi đâu? Tây Mạc có núi Tu Di, nếu như người muốn hiểu rõ, hãy đến đó tìm đi. Hoàng tử đại hạ lạnh lùng nói. Diệp Phàm vừa nghe thấy ba chữ núi Tu Di liền chấn động không thôi. Chẳng lẽ đó là nơi giảng đạo của Thích Ca Mâu Ni sao? Ta muốn được nghe huynh đệ giải thích rõ ràng về Như Lai cùng Thích Ca Mâu Ni. Diệu Quang Thánh Tử nói. Hắn mỉm cười rạng rỡ như gió xuân vụt tới, lại tựa như là ánh bình minh tràn khắp nơi đây. Nhưng Diệp Phàm lại có điều nghi ngờ trong lòng. Hắn cảm thấy Phật giáo ở thế giới này chắc chắn có vấn đề. Nếu không phải, tại sao Hoàng tử Đại Hạ và Diêu Quang Thánh Tử lại có biểu hiện như vậy? Điều đó làm cho hắn cũng có một chút nào đó ngạc nhiên. Đại Hạ chính là hoàng triều thượng cổ bất hủ, phồn thịnh đến mấy chục vạn năm qua. Núi cao sụp đổ, những con sông to lớn trở nên khô khốc, biển rộng trở thành sa mạc. Dưới lực lượng vô hình của năm tháng rằng rặc, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Nhưng Đại Hạ vẫn cường thịnh như lúc ban đầu, không có gì biến đổi. Từ trước hoang cổ đã có một vị đại đế khai sáng nên hoàng triều bất hủ này. Đến nay vẫn có đứng vững không ngã. Rốt cuộc, hoàng triều này đã ghi lại bao nhiêu lần thay đổi của lịch sử, ẩn chứa bao nhiêu bí mật, không có người nào có thể nói rõ. Diệp Phàm nghĩ tới nhiều chuyện trong lòng. Rốt cuộc, 2000 năm trước đã có chuyện gì xảy ra? Thích Ca Mâu Ni đã đến thế giới này ư? Hắn và người dân tinh cầu này đã có chuyện gì sao? Tại sao hoàng tử đại hạ lại biến sắc thế kia? Nhất định trong đấy có một ẩn tình không khỏi làm cho người ta phải suy nghĩ miên man. Và chắc chắn, hoàng triều đại hạ biết rất rõ cái ẩn tình ấy. Nó là hoàng triều bất hủ, hẳn sách sử của nó có ghi lại những gì đã xảy ra ở trên thế giới này. Diệu Quang Thánh Tử nở nụ cười ôn hòa, hé lộ hàm răng trong suốt, ngay cả đầu tóc cũng phát ra ánh sáng vàng nhạt, trông thật huyền hòa. Hắn đang đi tới chỗ Diệp Phàm. Vô lượng thiên tôn, Diệp Phàm niệm tụng đạo hiệu, lắc đầu nói. Bần đạo chỉ là một tán tu dạo chơi tứ phương, tình cờ nghe được vài chuyện cũ, lòng có nghi hoặc nên mới hỏi thế thôi. Từ trước khi vào Tiên Thạch Phường này, hắn đã không giả trang thành đoạn đức nữa, thay vào đó là hình dáng một đạo sĩ vóc người cao to, đạo bào bồng bềnh, có dùng mạo xuất trần. Tuy nhìn hơi trẻ tuổi, nhưng lại toát lên một vài phần tiên vận. Đạo trưởng khiêm nhường, không biết có thể giải thích cho sự khó hiểu của ta hay là không? Thích Ca Mâu Ni là người ở đâu, sống như thế nào, người hiểu được bao nhiêu? Diệu Quang Thánh Tử mỉm cười, giống như một luồng gió xuân tràn tới. Thích Ca Mâu Ni đến từ một bến bờ tinh không khác, nhưng sao Diệp Phàm nói ra được? Hắn chỉ nói, ta chỉ biết tên Như Lai, không biết chuyện gì khác đâu. Hay là thánh tử giúp ta giải thích một việc gì khó khác đi. Rốt cuộc, Thích Gia có lai lịch như thế nào? Thích Gia ư? Bỗng nhiên đôi mắt của Diệu Quang thánh tử lóe lên một cái, tỏa ra một cỗ ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo. Rõ ràng hai chữ này có một ma lực thần bí. Mỗi một lần nhắc đến là làm cho hắn phải thất sắc. Phải biết rằng những nhân vật như hắn và hoàng tử đại hạ, dù cho núi cao có sụp đổ, ở ngay trước mắt thì họ cũng không biến sắc mặt. Thật không ngờ, hai chữ Như Lai lại làm lòng họ không yên. Ta đang hỏi đạo trưởng, nhưng người lại hỏi ngược lại ta sao? Đạo trưởng thật khéo quá đấy. Diệu Quang thánh tử nở nụ cười ấm áp, sau đó lắc lắc đầu. Ta chỉ nghe được mấy lời đồn thôi, không hiểu nguồn gốc của nó. Mong rằng điện hạ vui lòng chỉ giáo, vô lượng thiên tôn. Tay áo bào của Diệp Phàm khẽ phiêu động. Tên tiểu tử này, hắn cho rằng mình là đạo sĩ thật hay sao vậy? Nhìn qua thật lưu manh. Liễu Khấu thầm nói. Cũng do tiểu đi cô gây họa thôi. Lý Hắc Thủy kết luận một câu. Khẩu vị thật là đặc biệt. Khương Hoài Nhân còn đơn giản hơn một câu như vậy. Đôi mắt của Diêu Quang thánh tử thầm thúy như đại dương. Phạm Phân có thể nhìn xuyên qua lịch sử. Hắn đưa mắt lên bầu trời rồi nói. Cái này có ma lực thần bí. Cái tên này là như vậy đấy. Xuất hiện cách đây 2000 năm. Nhưng dường như hồi ấy có chuyện gì xảy ra. Sau đó nó biến mất. Ta chỉ biết rõ nó đã từng tồn tại thôi. Diệp Phàm nở nụ cười như ánh bình minh, gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng suy nghĩ đến nhiều vấn đề. Hơn 2000 năm trước ư, khi ấy Như Lai đã làm gì, lưu lại những gì ở thế giới này, hôm nay còn ở đây không? Nhưng tất cả cũng chỉ là một dãy câu hỏi không có câu trả lời xác thực, làm cho người ta rất muốn tìm hiểu ngọn nguồn. Diệp Phàm nóng lòng muốn biết hết thảy, bởi vì điều này rất quan trọng với hắn. Các cổ nhân ở bến bờ tinh không kia lưu lại tinh môn, tức là cửa ánh sao, vượt qua vô số tinh hệ. Rốt cuộc điểm cuối của chuyến đi này đã ở đâu? Có rất nhiều điều hắn không hiểu nổi. Việc chiến con rồng kéo quan tài kia chỉ là tình cờ hay là đang tái diễn con đường của người đi trước? Có phải Phật Đà cũng vì ngoài ý muốn mà xuất hiện ở bến bờ tinh không hay không? Chắc chắn Như Lai đã đi tới thế giới này, chẳng qua không biết đã xảy ra biến cố đáng sợ nào. Diệp Phàm tự nói trong lòng mình như vậy. Sau đó, hắn quay đầu nhìn hoàng tử đại hạ, phát hiện thần thái đối phương rất lãnh đạm. Tại sao hắn phải làm như vậy? Nhất định có ẩn tình gì đó. Chẳng lẽ cái tên Thích Ca Mâu Ni làm hắn kiêng kỵ nên hắn không muốn nói gì thêm? Diệu Quang thánh tử lại tươi cười xoay người nhìn hoàng tử đại hạ, nói tiếp. Quanh thần điện hạ có lòng khí ngất trời, chính là con rồng của đại hạ. Ta nghĩ chắc điện hạ đã có biết một chút về Như Lai. Không biết rốt cuộc 2000 năm trước đã có chuyện gì? Vì sao những chuyện liên quan tới người này đều biến mất hết rồi, giống như chưa từng xuất hiện trên thế gian này vậy? Tại hạ cũng không biết rõ, Phật giáo vẫn còn có thánh hiền trên đời này. Nếu như người muốn làm rõ, có thể tự mình đi hỏi. Thần sắc của hoàng tử đại hạ hững hờ, không nói thêm gì nữa. Diêu Hy ở bên cạnh đang suy tư, nàng chưa bao giờ nghe nói đến hai chữ Như Lai kia. Hiển nhiên sự hiểu biết của thánh tử nhiều hơn hắn. Dù sao thì hắn cũng là chủ nhân tượng đài của Diêu Quang Thánh Địa. Điều này lại làm cho thâm tâm của nàng khẽ gợn sóng lên. Diệp Phàm hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nếu muốn biết được điều gì đó từ trong miệng của Diêu Quang Thánh Tử, xem ra thì còn khó hơn cả lên rời. Chắc chắn đối phương sẽ không nói cho mình biết những bí mật như vậy. Về vần hoàng tử đại hạ kia, hắn càng không thể trông chờ được. Còn chưa hỏi kỹ thì đối phương đã làm bộ mặt của một bức tượng đứng xa ngàn dặm. Diệp Phàm cảm thấy tương lai của mình phải đi Tây Mạc một chuyến, đi đến núi Tù Gì trong truyền thuyết để hiểu rõ chân tướng hơn. Dĩ nhiên trước khi đi, hắn còn phải nghĩ biện pháp tìm cách tiếp cận với tiểu đi cô Thiện Đường do hỏi một chút. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn, cô nàng đó đúng là một đi cô Thiện Đường mà. Mặc một bộ y phục màu trắng như tuyết, ánh mắt trong sáng, đôi mắt to đèn nhánh chớp chớp liên tục, nhưng dường như nàng hơi nhát gan thì phải. Hắn mới quay đầu lại nhìn một chút, thì tựa như nàng bị chấn kinh, núp ở sau lưng hoàng tử đại hạ như một con thỏ nhỏ vậy. Hoàng tử đại hạ nhíu mày, hắn rất yêu thương bội bội của mình, thân là một người ca ca, hắn không muốn nhìn thấy những nam nhân như Diệp Phàm. Hắn cứ có cảm giác Diệp Phàm có ý đồ không tốt với bội bội của hắn. Vô lượng thiên tôn, bần đạo chính là người xuất gia, lúc quét sân không đả thường một chú kiến nhỏ, yêu quý những loài côn trùng, tuyệt đối không có ý niệm phàm tục. Diệp Phàm tỏ ra nghiêm trang, nói rõ ý nghĩ của mình. Sắc mặt của hoàng tử đại hạ không thay đổi, nhưng trong lòng đang cân nhắc xem thử câu nói này mình nên tin bao nhiêu phần. Tiểu nữ cô mặc áo trắng thì hé miệng cười trộm, đôi mắt đen to nháy động liên tục, nhìn hắn đến mấy lần. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.